Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau này, mỗi khi nhìn thấy tờ 100 đô, từng cơn da gà trên người tôi lại nổi lên, cảm giác ớn lạnh bất chợt chạy dọc trên sống lưng. Chắc chắn bạn đã từng nghe được câu nói, lục quần áo mà thấy được tiền bỏ quên là một trong những niềm vui rất thú vị. Hôm ấy là một ngày bình thường, tôi vẫn đang trong giờ làm việc. Khi thò tay vào chiếc túi áo vắt trên móc sắt, tôi chợt chạm tay vào một tờ tiền. Đó là tờ tiền 100 đô. Thật là quá tốt, tôi có cân nhắc một chút, rồi quyết định dùng tờ tiền ấy để mua cho mình một bữa tối thật ngon. Nếu như hôm nào cũng may mắn như thế, thì việc đi làm hàng ngày cũng không quá tệ nhỉ. Tối hôm ấy, sau khi dùng xong bữa tối thật no, tôi quyết định sẽ đi ngủ sớm. Phần vì căng da bụng thì trùng da mắt, phần vì bỗng nhiên tôi cảm thấy khá mệt mỏi, lồng ngực nặng trĩu và có phần hơi khó thở. Đêm hôm ấy, tôi đã nằm mơ. Một giấc mơ vô cùng kỳ lạ vì nó trông rất thật. Trong giấc mơ đó, có một người gõ cửa nhà tôi, tiếng gõ rất chậm rãi. Khi mở cửa ra, đó là một bà cụ rất lớn tuổi. Bà mỉm cười và nói tôi có thể mua cho bà một chiếc áo khoác lông được không? Mùa đông cũng đã gần đến rồi. Tuy thấy khá bất ngờ, nhưng tôi trả lời ngắn gọn với bà ấy là tôi không quen biết bà và tôi sẽ không mua áo cho bà. Khi tôi định đóng cửa lại, thì gương mặt bà ấy bỗng nhiên đanh lại. Bà ta cứ lẩm bẩm, vậy cậu hãy trả cho tôi 100 đô đi nào. Vậy cậu hãy trả cho tôi 100 đô đi nào. Vậy cậu hãy trả cho tôi 100 đô đi nào. Khi ấy, tôi tỉnh giấc. Bên ngoài cửa sổ, trời đã đổ trận tuyết đầu mùa. Có vẻ như bà lão trong giấc mơ ấy nói đúng, trời đã vào đông rồi. Tờ tiền 100 đô đã trở thành nỗi ám ảnh với tôi. Có lúc đút tay vào túi áo, tôi chạm vào một tờ tiền. Lúc lấy ra, đó là một tờ tiền nhuốm máu. Tờ tiền chảy máu từng giọt, rồi tan biến khỏi tay của tôi. Cũng có khi tôi thấy trên bàn làm việc của mình có tờ 100 đô, nhưng khi đến gần, trên tờ tiền là gương mặt của bà lão mà tôi từng thấy trong giấc mơ của mình. Tôi bị ám ảnh bởi tờ tiền 100 đô đó liên tục trong nhiều ngày. Tôi vừa hoảng sợ, vừa tức giận. Chẳng lẽ là vì hôm ấy tôi đã lấy tờ tiền 100 đô trong túi áo ra dùng sao? Nhưng đâu phải chỉ mình tôi làm như vậy. Đồng nghiệp của tôi cũng đã từng làm thế mà. Hay là vì tờ tiền mà họ lấy không đi kèm với nó? Nó ở đây là một mảnh giấy có ghi, hãy chuyển số tiền này cho cháu gái của tôi. Việc lục trong túi thấy tiền thì cũng là điều bình thường thôi. Nhưng nó sẽ là bất thường nếu như tôi là nhân viên làm việc ở nơi hỏa táng xác chết và chiếc túi áo mà tôi lục lọi là kỷ vật thuộc về một người đã mất. Nguyện vọng cuối cùng mà bà ấy muốn làm đó là tặng cho cháu gái của mình 100 đô để mua chiếc áo ấm mừng sinh nhật của cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.